Luân hồi nhạc viên, chương 1787, tình báo nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 06, tình báo nghiền ép Sa Bao đi quần đảo. Số 13 khu, nhất danh thân xuyên áo ngủ, mang theo mềm mại mũ trùm. Mũ trùm bên trên rủ xuống hai cái tay thỏ thiếu nữ chính đang bưng tablet. Nói đùa cái gì, đây chính là ngũ giai khế ước giả. Đều, có thể đánh đại tướng A, có lầm hay không? Ta cũng không muốn cùng này loại quái vật cùng đài thi đấu. Này còn thế nào tại chiến trường biên duyên vớt chỗ tốt? Được rồi, đem tình báo truyền cho cái kia buồn nôn biến thái liền xem như hoàn thành ủy thác. Thiếu nữ ngón tay tại tablet bên trên liền chút, rất nhanh truyền ra một đoạn video. Số 24 cây đước khu. Một gian cao cấp nhà ăn bên trong. Nhà ăn bên trong âm nhạc thư giãn. Nhất danh đầu đầy màu xanh thẫm tóc ngắn. Sắc mặt tái nhợt nam nhân ngồi tại một chương bên cạnh bàn ăn. Mà tại bàn ăn đối diện, còn lại là nhất danh mặt đầy nước mắt. Toàn thân phát run nữ sĩ. Nàng dung mạo nhu mì xinh đẹp. Thoạt nhìn 25-26 tuổi khoảng chừng. Trắng nõn mặt bên trên còn có thể nhìn thấy mấy giọt máu tươi. Này vị nữ sĩ sở dĩ như thế sợ hãi, là bởi vì nhà ăn bên trong đang nằm từng cỗ thi thể. Cái bàn bị đụng ngã, từng cái bộ dáng cực giống linh cẩu. Huyết nhục trần trụi tại không khí bên trong sinh vật ngay tại gặm ăn thi thể. Cắn đứt xương cốt thanh phá lệ thanh thúy. Kia danh sắc mặt tái nhợt nam nhân thả ra tay bên trong dao nĩa. Đem ly bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Thở phào một hơi về sau. Hắn nhìn về phía bàn đối diện nữ sĩ. Thất lễ, nữ sĩ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Quên tự giới thiệu, ngươi có thể gọi ta Apus. Nam nhân nói Apus, kỳ thật đại biểu cho Priapus. Đây là thần thoại trung sàn. Thực chi thần, ta phụ thân sẽ có thể cho ngươi tiền. Hắn là thế giới tin tức tòa báo. Nữ nhân nói còn chưa nói xong. Apus liền vẫy vẫy tay. Nói, nữ sĩ, ngươi hiểu lầm. Ta đối với tiền tài không hứng thú. Ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề. Hảo đi, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề. Apus tay bên trong xuất hiện một viên trứng đồng dạng đồ vật. Này định vật thành hình tròn, ước to bằng chậu rửa mặt tiểu. Trung tâm chỗ có một khối nhỏ màn hình. Đại bộ phận đều là sinh vật kết cấu. Nhô lên nhất căn căn màu xanh mạch máu. Vấn đề thứ nhất, người thích cái gì thể vị? A, trẻ tuổi nữ sĩ mộng. Sợ hãi bên trong còn có chút xấu hổ. Này quái dị cảm giác làm nàng càng xác định, bàn ăn đối diện nam nhân là cái đồ biến thái. Đây là nhất định phải trả lời vấn đề, nếu không ngươi sẽ trở thành bọn chúng cơm chưa? Apus đối với trẻ tuổi nữ sĩ cười cười. Ta thích, trẻ tuổi nữ sĩ thanh âm càng ngày càng thấp, bức bách tại tử vong uy hiếp. Nàng chỉ có thể nói ra rất xấu hổ lời nói. Ồ, hóa ra là như vậy mở ra nữ tính. Kia bắt đầu vấn đề thứ hai, ngươi từng sinh hạ qua tử nữ à? Không, không có, ta còn chưa hôn, rất tốt. Vấn đề thứ ba, ngươi cuối cùng một lần cùng khác phái phát sinh quan hệ là từ lúc nào? Một tháng trước đi, đại khái là, có thể, đa tạ ngươi phối hợp, ngươi có thể rời đi nữ sĩ, nhớ rõ thông báo hải quân, nếu như bọn họ hướng ngươi dò hỏi. Ngươi có thể kỹ càng miêu tả ra ta hình dạng. Tại Apus nhìn chăm chú. Kia danh nữ nhân trẻ tuổi thăm dò tính đứng lên. Lùi lại mấy bước về sau. Có chút lảo đảo chạy ra phòng ăn. Rất nhanh đường phố bên trên liền truyền đến tiếng cầu cứu. Hạt giống đã gieo xuống. Mẫu thể cũng đầy đủ khỏe mạnh. Hơn nữa dục vọng mãnh liệt. Rất tốt. Apus mới vừa đứng lên. Hắn bộ dáng liền bắt đầu biến hóa, biến thành nhất danh 7-8 tuổi bộ dáng nam hài, chậm rãi rời đi phòng ăn. Sa Bao đi quần đảo biên duyên nơi, Tô Hiểu ngay tại quan sát một đoạn video. Đây là bố bố Uông thừa dịp hắn chiến đấu trong lúc Sở Thu. Bên trong tổng cộng có hơn 30 danh tứ giai khế ước giả. Tô Hiểu lựa chọn ở thế giới ngay từ đầu liền bại lộ thực lực. Này có được có mất, chỗ tốt là lại càng dễ tìm kiếm thế lực gia nhập. Chỗ xấu là sẽ làm cho tự thân bại lộ tại cái khác khế ước giả tầm mắt bên trong. Tô Hiểu cũng không quá để ý điểm thứ hai. Đỉnh thượng chiến trường bắt đầu về sau, đó chính là đều bằng bản sự. Nếu như thực lực không đủ mạnh, âm mưu tính kế cũng không quá lớn công dụng. Nơi này không phải u quỷ thế giới, lão âm tất không coi là nhiều. Hiện tại Tô Hiểu vị trí là số 31 cây đước khu. Hắn tại chờ một người, hoặc là nói là chờ Doflamingo hồi phục. Đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, nhất danh ngư dân trang điểm lão đầu hướng Tô Hiểu đi tới. Ngươi muốn cá? Ngư dân buông xuống một cái mộc cái sọt, bên trong chứa mười mấy điều sống cá. Ngư dân đi xa về sau, Tô Hiểu đem mộc cái sọt bên trong cá đổ ra, một đầu lớn chừng bàn tay ốc sên truyền tin rớt xuống đất. Tô Hiểu nếm thử bấm cái này ốc sên truyền tin. Ga ga, ốc sên truyền tin bị tiếp khởi, đối diện truyền đến một đạo trung khí mười phần giọng nam. Riêng là nghe thế thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra ốc sên truyền tin bên kia người có lực lượng rất mạnh cảm giác. Ta là Cuculin, Tô Hiểu dừng lại chỉ chốc lát. Hắn tại u quỷ thế giới tự xưng Cuculin, Byakuya đều có chút thói quen. Ta là Cuculin, Byakuya. Cuculin, Byakuya, ốc sên truyền tin bên kia nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Bên kia mơ hồ còn có thể nghe được lười biếng tiếng la. Zozu, ốc sên truyền tin bên kia là ai? Không rõ ràng, hắn tự xưng là Cuculin, Byakuya. Cuculin, Byakuya, Byakuya, hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rất nhanh, ốc sên truyền tin bộ dáng xuất hiện biến hóa, biến thành đầu dứa. Ngươi làm thế nào chiếm được cái này ốc sên truyền tin? Ốc sên truyền tin chủ nhân ở đâu? Đầu dứa nam nhân ngữ khí có chút bất thiện. Ai biết, cũng đã chết đi. Ngươi, ốc sên truyền tin bên kia thanh âm có chút kinh ngạc. Ngươi giết Sakuyaku, cũng không có. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong ốc sên truyền tin. Doflamingo tại Sabaody quần đảo đích xác mánh khóe thông thiên. Sakuyaku cùng dâu trắng đoàn hải tặc liên lạc ốc sên truyền tin. Đối phương đều có thể phái người trộm được. Không sai, Tô Hiểu liên lạc dâu trắng đoàn hải tặc. Hắn rất hiếu kỳ một việc. Chính là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Hiểu cùng chính phủ thế giới là tuyệt đối tử địch. Nếu như hắn tham dự đỉnh thượng chiến trường lời nói, rất có thể bị hải quân cường giả vây công. Thời gian ngắn bên trong suy yếu hải quân chiến lược rất không có khả năng. Cho nên hắn lựa chọn tăng cường địch nhân của địch nhân. Về phần phải chăng gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc trận doanh, căn bản không có khả năng. Dâu trắng đoàn hải tặc tình cảnh rất không ổn. Trước mắt đã cùng hải quân đối chọi gay gắt. Big Mom cùng Kaido nhìn chằm chằm. Liền đợi đến dâu trắng đổ xuống về sau, phong thưởng dâu trắng địa bàn. Ngươi liên lạc chúng ta có mục đích gì? Ốc sên truyền tin đối diện đầu dứa ngữ khí thong thả một ít. Này vị là dâu trắng đoàn hải tặc một phiên đội đội trưởng bất tử điều Marco kia mang tính tiêu chí đầu dứa quá dễ thấy, còn có mãi mãi xa ngủ không tỉnh bộ dáng. Nghe nói dâu trắng thân thể tình trạng rất tệ, kia chỉ là nghe đồn, lão cha hắn so ta còn có tinh thần, phải không? Nguyên bản còn muốn giúp hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong áp chế Roger tạo thành vết thương cũ. Đã như vậy, quên đi. Ốc sên truyền tin đối diện Marco trầm mặc. Ngay tại cái này ốc sên truyền tin chung quanh, kỳ thật đã vây quanh 6 tên dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Hy vọng các ngươi có thể đánh chìm hải quân bản bộ. hôm nay ta tâm tình không tệ, miễn phí đưa ngươi cái tin tức. Vogue DA đang bị giam giữ tại Impel Down 6 tầng vô hạn địa ngục. Tình báo không sai, hắn chính cùng bạn tốt Kaikyo, Jinbi tâm sự. Bình quân 5 giờ đồng hồ bị ngục tốt đánh cho một trận. Phòng ngừa hắn có tinh lực vượt ngục. Tô Hiểu làm vì chính phủ thế giới tiền khoa nghiên nhân viên. Cái này thân phận thực thuận tiện, có thể để cho hắn không phong hiểm để lộ ra rất nhiều tình báo. Tình báo nghiền ép đồng dạng cũng là một loại cường đại. Ây mỗi 5 giờ đồng hồ sẽ bị đánh đập một lần. Ốc trên truyền tin bên kia Marco cảm xúc xuất hiện biến hóa. Cũng khó trách như thế. Thân như huynh đệ Ây tại ngục bên trong chịu khổ. Hắn nhưng không có biện pháp gì. Cảm giác này đã bất đắc dĩ. Cũng làm cho hắn tâm như đau rào. Người cũng có thể đem này xem như là tình báo giả. Nói cho ngươi kiện càng thú vị chuyện. Chính phủ thế giới đã biết Pogger, D.A. là Roger nhi tử. Oxford truyền tin đối diện lâm vào tĩnh mịch. Một gian khoang thuyền bên trong. Marco đối với một bên Jozu làm cái ánh mắt. Jozu gật đầu, bước nhanh rời đi khoang thuyền. Byakuya tiên sinh, ngươi còn có mặt khác tình báo. Marco nói xong câu đó. Chính mình đều cười khổ một tiếng. Vì thân như huynh đệ ấy, hắn chỉ có thể dối trá một lần. Mới vừa rồi còn gọi thẳng Byakuya, lúc này lại trở thành Byakuya tiên sinh. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta giúp chính phủ thế giới hiệu lực lúc là giúp bọn hắn sản xuất sữa bột sao? Những cái đó sợ chết thiên long nhân cùng ta thương lượng lúc đều ngoài ý muốn khách khí. Dù sao mỗi người bọn họ đều sẽ già đi, bị bệnh, tới lúc đó, ta chính là cứu tinh của bọn họ. Byakuya tiên sinh, chúng ta gặp mặt nói, có thể, Sabaody quần đảo phía đông 30 hải lý Datano đảo, nếu như dám đến, ta tại vậy chờ các ngươi. Nhớ kỹ, vô luận là tình báo, vẫn là chậm lại dâu trắng thương thế, đều phải trả tiền. Tô Hiểu cúp máy ốc sen truyền tin. Hiển nhiên, Marco chưa từng nghe qua một câu. Miễn phí mới là quý nhất. Mà giống như dâu trắng đoàn hải tặc này loại biển bên trên bá chủ. Bọn họ sẽ không có đồ tốt. Đương nhiên không có khả năng. Tri thức chính là tài phú. Tô Hiểu đối với luyện kim học đầu nhập như vậy nhiều nhạc viên tệ. Đương nhiên cũng có thể dùng luyện kim học mò được tuyệt bút chỗ tốt. Mà bây giờ chính là cơ hội. Bản chương xong. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.